Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1169, 1169, chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, khi nghe điều này, mọi người trong nhà hoàn toàn hoảng sợ. Cậu chủ nhà họ Lâm, Lâm Thần Hải, đó là nhân vật quyền lực nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Lâm. Rõ ràng có thể dựa vào gia cảnh của mình, nhưng anh ta vừa muốn gia nhập quân đội, vừa dựa vào năng lực của chính mình, từng bước ngồi vào vị trí chiến tướng. Giờ đây, anh ta được công nhận là người kế thừa được yêu thích nhất của dòng họ Lin, cũng là người đàn ông người quan trọng nhất của nhà họ Lâm. Anh ta muốn làm khó Bạch Tố Y sao? Thẩm Ngọc Chi cũng bị sốc và lo lắng nói, anh có nghe lầm không? Sự tồn tại như vậy sao có thể làm khó được mọi chuyện của Bạch Tố Y? Điều này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nó khiến bà ấy cảm thấy không thực tế. Chỉ là, Chu Chí Đức hừ lạnh và mắng, bây giờ toàn bộ Nam Lộc đều đã bị truyền ra. Làm sao có chuyện giả mạo? Nếu để chúng ta tham gia họp báo, là các ngươi đang đẩy gia đình chúng ta vào hố lửa. Các ngươi muốn chúng ta chết sao? Tôi. Lời nói sắc bén trực tiếp khiến Thẩm Ngọc Chi không nói nên lời. Về phía Trương Khai Minh và Chu Như nghe được tin tức, họ trực tiếp vui mừng đến phát điên. Con chó cái đó, cuối cùng cũng bị quả báo. Thực sự xứng đáng, nếu đắc tội Lâm Thần Hải, cho dù Bạch Tố Y có chín mạng người cũng phải chết. Lúc này, Chu Như đang hả hê. Ba, theo ý con, chúng ta phải tham gia buổi họp báo này. Ừ, khuôn mặt của Chu Chí Đức chìm xuống và hỏi một cách khó chịu. Tại sao? Đương nhiên là con muốn đi xem buổi biểu diễn hay của chị họ rồi. Chu Như cười lớn. Ba, người quên con điếm kia. Ngay từ đầu đã làm cho gia đình chúng ta mất mặt ra sao ư? Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng như vậy? Còn Trương Khai Minh ở bên cũng nói xấu. Chú à, cháu cũng nghĩ những gì Chu Như nói có lý. Sau khi đi họp báo, có lẽ cháu còn có cơ hội làm quen với cậu chủ Lâm đó. Nghe thấy lời này, Chu Chí Đức có chút cảm động. Có thể thấy Lâm Thần Hải rất ghét Bạch Tố Y, nếu không sẽ không đích thân dạy dỗ một kẻ bé nhỏ như vậy. Vào thời điểm đó, ông ta cũng nhục nhã Bạch Tố Y trước công chúng để lấy lòng Lâm Thần Hải. Và có lẽ ông ta thực sự có thể quen được chàng trai trẻ hàng đầu đó. Các người, sao các người có thể làm chuyện này được? Thẩm Ngọc Chi run lên vì tức giận. Bạch Tố Y đã như thế này rồi. Các người không thông cảm thì thôi đi. Giờ lại còn bỏ đá xuống giếng nữa. Tôi không quan tâm mấy người nữa. Sau đó, bà ấy trở về phòng với sự tức giận. Và đóng sầm cửa phòng một cách ác ý với một tiếng động lớn. Đừng lo lắng cho cô ấy. Bà ấy già rồi. Tóc dài nhưng kiến thức ngắn. Chu Chí Đức hừ lạnh. Sau đó nhìn Chu Như cười tâu toét. Cô gái ngoan của ba. Con nói đúng. Đây là cơ hội tuyệt vời để thăng chức. Chúng ta không được bỏ lỡ nó. Chu Như cũng cười mà không có ý tốt. Ba, vì chúng ta sẽ tham gia vào cuộc họp báo của người khác. Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị một món quà thật hào phóng. Là để cậu chủ nhà họ Lâm có thể nhìn ra được tấm chân tình của nhà họ Chu chúng ta. Chấm chấm. Ba ngày sau, hội nghị diễn ra như thường lệ, nhưng thật đáng ngạc nhiên, ngay cả một phóng viên cũng không có mặt, huống chi là các đại ca ở Nam Lộc. Bạch Tố Y đứng ở cửa, háo hức nhìn qua, trên mặt không giấu được vẻ căng thẳng cùng lo lắng. Thời gian cô định là 12 giờ trưa, nhưng đã 3 giờ chiều rồi mà vẫn không có ai. Lâm Thiệu Huy, anh có nghĩ rằng họ sẽ đến hay không? Bạch Tố Y lo lắng hỏi. Ở bên, Lâm Thiệu Huy là một vị thần già nua, tự tin mỉm cười. Đừng lo lắng, bọn họ không dám, không dám. Bạch Tố Y sững sờ, tự hỏi mình có nghe nhầm không? Anh nói nhảm, bọn họ sợ cái gì? Đừng tưởng rằng em cái gì đều không biết. Người ta cũng đang nhìn sắc mặt của vua của huyết ngục, cho nên mới gọi em là tông chủ Nam Lộc. Anh thật sự cho rằng bọn họ sẽ coi em là tông chủ Nam Lộc sao? Bạch Tố Y mất mát nói. Cô cũng biết năng lực của mình không có gì đặc biệt xuất sắc. Cộng thêm không có xuất thân. Làm sao những đại ca đó có thể thực sự để cô vào mắt? Chỉ là, Lâm Thiệu Huy trông vẫn rất bất cần. Anh nói bọn họ không dám. Bọn họ là không dám, cách Trương.